Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306, chương 307, nguyên lai là lão hí cốt a. Hôm sau, Trịnh Kiện đang ngồi ở đệ nhất lâu bên trong điều tức. Bỗng nhiên lòng có cảm giác, thản nhiên nói, thập nhị kinh hoàng, tất nhiên đến, liền ra đi, một thân ảnh như là sóng nước nổi lên. Rõ ràng là Tiếu Tam Tiếu. Tiếu Tam Tiếu một mặt ngưng trọng nhìn xem trước mặt Trịnh Kiện. Hắn không nghĩ tới mấy năm không thấy. Công lực của người này tăng cường nhiều như thế. Ngươi vì sao muốn đoạt hùng bá thiên hạ hội? Tiếu Tam Tiếu trầm giọng nói. Trịnh Kiện nhìn sang Tiếu Tam Tiếu. Lộ ra tiếu ý. Bởi vì, ta vui lòng. Tiếu Tam Tiếu khẽ giật mình. Đến từ Tiếu Tam Tiếu oán niệm trị cộng 1999. Hắn nghiêm mặt nói, một cái tác động đến nhiều cái. Ngươi cũng đã biết ngươi tùy ý một động tác sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Trịnh Kiện trong lòng cười nhạo, không phải liền là hiệu ứng hồ điệp nha. Cũng không phải không có đi qua. Đại đường thế giới, vỡ vụn thế giới, hắn ảnh hưởng còn thiếu à? Bao lớn, Trịnh Kiện lông mày nhíu lại, khẽ cười nói. Tiếu Tam Tiếu nhìn thấy Trịnh Kiện vẫn như cũ là một mặt không quan trọng dáng dấp. Lạnh lùng nói, thiên, thu, đại, kiếp, ta không biết cái gì là thiên thu, nhưng ta biết rõ cái gì là đu dây. Chấm ngoặc kép, ngươi, đến từ Tiếu Tam Tiếu oán niệm trị cộng 1999. A, oán niệm trị làm sao thay đổi thiếu đi? Nê Bồ Tát từng tiên đoán qua, thành cũng phong vân. Bại cũng phong vân, bại vong tại phong vân chi thủ, là thiên hạ hội không cho sửa đổi số mệnh. Ngươi vì sao muốn thay đổi vận mệnh quỹ tích? Ngươi có biết cứ như vậy, tương lai sẽ có bao nhiêu biến hóa? Thiên thu đại kiếp vạn nhất sớm đến, mà phong vân hai người bất lực ngăn cản lời nói. Thần châu ức vạn con dân đều lại bởi vậy mà gặp nạn. Như vậy xử phạt, ngươi đảm đương nổi sao? Tiếu Tam Tiếu là thật sinh khí. Hắn từng mượn nhờ chiếu tâm kính thôi diễn qua. Biết phong, vân hai người sẽ là tương lai chúa cứu thế. Càng là ngăn cản thiên thu đại kiếp ứng kiếp chi tử. Mà hùng bá cùng thiên hạ hội, chính là hai người bọn họ hướng đi thành thục bước đầu tiên. Nhưng bây giờ hùng bá thoái vị, thiên hạ hội rơi vào trong tay người này. Cái này cái thứ nhất đá đặt chân liền xảy ra vấn đề. Đằng sau làm sao bây giờ? Trịnh Kiện một cái ngửa ra sau, tựa vào trên bảo tọa, cười nói, mở miệng ngậm miệng vận mệnh a, thiên thu đại kiếp a, ngươi tại dạy ta làm việc. Kỳ thật, ta biết rõ ngươi là ai. Tiếu Tam Tiếu toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn xem Trịnh Kiện. Không chỉ như thế, ta còn biết thiên thu đại kiếp phía sau màn hắc thủ là ai. Tiếu Tam Tiếu toàn thân lại chấn, như là gặp ma. Trịnh Kiện bỗng nhiên vươn người đứng dậy, hai tay chắp sau lưng. Cái gọi là thiên thu đại kiếp, không phải liền là bởi vì ngươi sẽ không dạy nhi tử sao? Con không dạy, lỗi của cha, kết quả làm ra thiên thu đại kiếp. Ngươi không chính mình dạy dỗ nhi tử của mình, ngược lại đem hy vọng ký thác vào phong. Vân trên thân, Tiếu Tam Tiếu, ngươi nói ta nói có phải thế không? Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, Trịnh Kiện đã cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Mà Tiếu Tam Tiếu thì là sắc mặt ảm đạm, thân thể lung lay sắp đổ. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra đương thời sẽ có người hiểu rõ như vậy trận này thần châu hạo kiếp nội. Tình, Trịnh Kiện tiến lên một bước, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tiếu Tam Tiếu. Hiện tại ngươi nói cho ta, thần châu ức vạn con dân một khi vì vậy mà gặp nạn. Đến cùng là ai cái kia đảm đương cái này ngập trời tội nghiệt? Tiếu Tam Tiếu bị Trịnh Kiện khí thế chấn nhiếp, nhịn không được lùi lại ba bước. Cái này, ngươi đến cùng là như thế nào biết được? Trịnh Kiện phát ra một trận cười to. Ta làm sao biết, ngươi đây không cần biết rõ. Ta lại hỏi ngươi, Tiếu Tam Tiếu a Tiếu Tam Tiếu, thân ngươi cõng huyền quy máu, nhận thiên tri ân. Mấy ngàn năm qua ngươi đến cùng phản hồi thiên hạ cái gì? Cũng chỉ có những cái kia buồn cười nguyện vọng cùng đại giới sao? Gặp phải một người tâm thuật bất chính người, liền để hắn hứa một cái nguyện vọng. tại thực hiện nguyện vọng đồng thời lại để cho trả giá đắt. Đây chính là ngươi nhận thiên địa tri ân mà làm báo đáp. Ngược lại, nhi tử của ngươi gây nên trận này thiên thu đại kiếp. Chính ngươi không nghĩ giải quyết, ngược lại đem trách nhiệm đẩy tới trên thân người khác. Cái gì phong, vân không ra, đại kiếp nạn ngăn, cái kia muốn ngươi làm gì? Ngươi không bằng đem ngươi huyền quy máu phân cho phong, vân hai người, bọn họ chẳng phải có năng lực chống cự thiên thu đại kiếp. Nói thật, phong vân thế giới bên trong cường giả xuất hiện lớp lớp. Nhưng nếu là nhất định muốn luận một cái mạnh nhất, Tiếu Tam Tiếu không làm người thứ hai nghĩ. Nhưng người này xác thực như Trịnh Kiện lời nói. Cho tới nay ẩn vào phía sau màn, dạo chơi nhân gian, lại mặt ngoài còn làm ra một bộ vì thiên thu đại kiếp mà lo lắng thiên hạ dáng dấp. Hắn không tìm đến Trịnh Kiện còn tốt. Hắn đưa tới cửa, đó chính là tìm phun. Chính ngươi thích tiêu dao ngươi tiêu dao đi. Không có người ngăn đón ngươi. Nhưng ngươi đến gọi ta làm việc. Đây chính là ngươi không đúng. Tiếu Tam Tiếu bị phản bác lại đến á khẩu. Hắn cũng biết thiên thu đại kiếp do hắn mà ra. Hắn lần kia mềm lòng. Buông tha đại ma thần. Kết quả bị đại ma thần chạy ra ngoài. Từ đây bặt vô âm tín. Căn bản tìm không ra. Nhìn xem Tiếu Tam Tiếu tâm thần đại loạn dáng dấp. Trịnh Kiện lập tức tâm tình thoải mái rất nhiều. Liền gặp không được ngươi loại này giả thần côn dáng dấp. Ta mẹ nó không có lý do nuông chiều ngươi. Tiếu Tam Tiếu, ta khuyên ngài a, đàng hoàng làm điểm hiện thực. Nín ra cả ngày nhìn trộm tương lai. Tương lai có vô hạn khả năng. Há lại bị ngươi bực này phàm phu tục tử có thể khống chế. Cái này thiên hạ hội chức bang chủ. Ta ngồi, ai cũng không thay thế được. Ta nói, đến mức ngươi nói thiên thu đại kiếp. Cứ việc để hắn đến. Nếu không được ta dốc hết sức gánh. Tiếu Tam Tiếu đột nhiên nghe lời ấy. Tâm thần đại loạn dáng dấp đột nhiên vừa thu lại. Nháy mắt khôi phục tiên phong đạo cốt phong phạm. Một phút sâu dài. Thản nhiên nói. Nếu như thế. Làm phiền các hạ rồi. Lão phu thay mặt thần châu con dân đi trước cảm ơn các hạ. Tăng Hoàng. Thiên Kiếm. Làm phiền hai vị làm chứng. Trịnh Kiện. Ngoặc kép chấm hỏi, đậu phộng, đậu phộng, đậu phộng, cái này cái gì thần chuyển hướng? Thiên hạ đệ nhất lâu cửa ra vào, Tăng Hoàng cầm trong tay chiếu tâm kính sải bước đi đến. Sùng kính nhìn xem Trịnh Kiện, chợt, cửa ra vào đi tới một cái lão đại gia khí chất. Từng bước một đi tứ bình bát ổn, không phải vô danh là ai? Ta đi ngươi đại gia. Trịnh Kiện nhịn không được văng tục, CMN. Cả ngày đánh nhạn hôm nay đây là bị nhạn mổ vào mắt. Rời lên tảng đá đập phá chân của mình. Giờ phút này, Trịnh Kiện chỗ nào không rõ chính mình đây là bị Tiếu Tam Tiếu cho xáo lộ. Lão già này, thật mẹ nó là cái lão hí cốt. Vì xáo lộ chính mình, không để cho mình có đổi ý chỗ trống. Thế mà không tiếc bại lộ thiên thu đại kiếp phía sau bí mật cho Tăng Hoàng cùng vô danh. Nhìn hai người này dáng dấp. 100% đi vào qua cửu không vô giới. Biết được không ít bí mật. Có hai người này làm chứng kiến. Trịnh Kiện giờ phút này dù là muốn đùa nghịch tiện đều có chút khó khăn. Tiếu Tam Tiếu. Ngươi thật đúng là lo lắng hết lòng. Trăm phương ngàn kế. Bỏ bao công sức. Cáo già a. Trịnh Kiện cái kia hối hận a. Miệng độn nhất thời thoải mái. Nói xong đài hòa táng a. Cái này mẹ nó về sau cái gì đế thích thiên a. Tuyệt không thần A, quyền đạo thần A, đoạn lãng A, thiên hoàng hợp thành chí A chẳng phải là đều phải chính mình từng cái ứng phó. Ta mẹ nó chỉ riêng bận rộn những chuyện này. Ta còn sóng cái giám A. Tiếu Tam Tiếu cười không nói. Một chút không có vì vậy mà chú ý ý tứ. Càng không có oán niệm trị sinh ra. Hắn hiện tại tâm tình xinh đẹp. Căn bản không ngại Trịnh Kiện vài câu chào phúng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.